Sổ tay ghi chép chuyện thần quái năm gia tĩnh, chương 11, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, đây là Yến phủ, như vậy có được không? Ninh Thuận có chút chần chờ mà trả lời. Ninh Hoàn không nhịn được phất tay. Nhanh lên, nào đến lượt ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bốn gã gia đinh Ninh gia nhìn nhau, không hiểu thiếu gia nhà mình muốn làm gì. Cuối cùng Ninh Thuận xung phong trèo tường. Ninh Hoàn đứng dưới chân tường hô lớn. Nhìn thấy gì, bên trong có người không? Kỳ quái a thiếu gia, Yến phủ cái gì cũng không có. Phải chăng Yến lão gia dọn nhà rồi a? Ninh Thuận nghi ngờ trả lời. Không có ai, Ninh Hoàn nhíu nhíu mày, nếu không phải trước đó phụ thân đã báo, Ninh Hoàn lúc này có khả năng đã xoay người ly khai, phái người đi hỏi thăm hướng đi của Yến lão gia. Người đi mở cửa, Ninh Hoàn phân phó, két, khóa được mở từ bên trong, Ninh Hoàn đẩy cửa vào, trong đình viện không có lấy một bóng người. Thoang thoảng trong không khí có mùi hương kỳ quái, Ninh Hoàn nhăn nhăn mũi khó chịu. Người đi đâu hết rồi? Yến phủ trên dưới có tổng cộng 3 gian nhà giữa, hai bên là 4 gian xương phòng. Ninh Hoàn nhìn xung quanh, chia nhau ra tìm cho ta. Mấy trăm người Yến phủ không có khả năng cứ thế mà biến mất, dù có suốt đêm thu dọn cũng phải để lại vết tích. 4 gia đình chia nhau kiểm tra nhà giữa và xương phòng phía đông, Ninh Hoàn một mình đi về phía tây. Giữa tây viện có trồng một cây hòe khổng lồ, cành lá xum xuê che phủ toàn bộ đình viện. Lại nói, dù tuyết đã tan bớt nhưng bên trong tây viện vẫn lạnh đến cóng người. Có người không? Hắn đẩy cửa một gian xương phòng, la lớn. Bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng có thể dễ dàng nhận ra đây là khuê phòng của một vị tiểu thư. Trên thư án cẩm thạch vẫn còn nữ công, đồ thêu thùa, may vá. Đang giang dở son phấn trên bàn trang điểm rơi vãi khắp nơi, gối đầu áo ngủ cũng bị ném xuống đất, sa mạn đỏ rực bị xé thành mảnh nhỏ, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Tí tách, có tiếng nước, Ninh Hoàn theo tiếng nước đi xuyên qua hành lang chạm trổ, men dọc theo những bậc thang đá xanh thì bắt gặp một cánh cổng đỏ chói chặn cuối đường. Tí tách, tiếng nước phảng phất như truyền ra từ bên trong, lúc này đã là hoàng hôn, tây huyền âm u lại thêm vài phần quái dị đến kinh người. Có người không? Ninh Hoàn gõ nhẹ vào cửa, không có ai đáp lại. Kẹt, cửa hé ra, bên trong không khóa. Ninh Hoàn đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mặt. Ninh Hoàn bịt mũi, lùi lại sau hai bước, vừa thấy rõ cảnh tượng bên trong, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo. Một hàng đầu người treo gọn gàng trên xà nhà, những khuôn mặt gớm ghiếc đều thống nhất hướng về phía Ninh Hoàn. Máu từ vết cắt vẫn đang không ngừng chảy, rơi xuống tấm ván gỗ. Tí tách, Ninh Hoàn mặt trắng bệch sững sờ nhìn cái đầu máu chảy đầm đìa trước mắt. Kia, nếu hắn nhớ không lầm, chính là đầu của Yến bá bá thất khiếu chảy máu. 7 lỗ trên mặt, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu bị đóng 3 cái đinh sắt to bằng ngón trỏ. Người đến rồi, hai con mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở trừng, âm thanh khàn khàn vang bên tai Ninh Hoàn. Hắn sợ đến lảo đảo một cái đầu người kia liền nói. Ta đã chết, màn quỷ dị trước mắt khiến Ninh Hoàn muốn đứng tim. Trong giây lát hắn quắn quéo không biết nên nói chuyện cùng cái đầu người kia hay là suy nghĩ xem ai đã giết chết cả nhà Yến bá phụ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ninh Hoàn run lập cập hỏi. Hắn lừa ta, đầu Yến lão gia ai oán, trên xà nhà một loại đầu người đều mở mắt thảm thiết kêu gào. Là ta đã hại chết 107 mạng người Yến gia a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai, ai đã giết ngươi? Ninh Hoàn hỏi, những chiếc đầu người sau lưng Yến lão gia bất chợt náo động tựa như bị người bóp cổ, phát sinh những tiếng kêu tuyệt vọng. Yến lão gia biến sắc lộ vẻ hoảng sợ. Nó tới, ngươi chạy mau, tất cả đều ở trong phong thư. Nó tới, cứu, mau cứu ta, chạy mau. Ninh Hoàn do dự trong giây lát, sau đó xoay người lao vào bụi cây bên đường. Một bóng đen vọt ra từ lối đi chạm trổ phía sau, thân hình to lớn của nó xông qua cánh cổng đỏ chói cuối đường. Tiếng thét chói tai sau lưng im bặt, Ninh Hoàn bịt miệng không dám thở mạnh, liền nghe thấy một âm thanh như đang nhai nuốt. Hắn không dám quay đầu, đứng dậy chạy một mạch về phía trước. Ninh Thuận, Ninh Hỉ, Ninh Tài, Ninh Quý. Ninh Hoàn quay lại địa điểm xuất phát, phát hiện đều không thấy bóng dáng của gia đình. Người đâu? Ninh Hoàn kinh hoàng tìm kiếm các gian xung quanh. Sao ngươi lại ở đây? Thanh âm quen thuộc từ sau lưng hắn vang lên. Ninh Hoàn xoay người, nam nhân mặc phi ngư phục đen tuyền nhíu mày nhìn về phía hắn, phía sau y là hình nhân giấy phất phơ. Ngươi, đại nhân cứu mạng a! Túc Tiễn còn chưa kịp nói gì đã thấy Ninh Hoàn phi thân nhào vào người y, kéo thắt lưng sống chết không chịu buông tay. Có yêu quái, cứu mạng a! Túc Tiễn nâng chán, dùng sức đẩy Ninh Hoàn, lại phát hiện đôi tay hắn tựa như một cái vòng sắt khóa chặt hai bên hông mình. Y bất đắc dĩ thả tay xuống, liếc nhìn Ngân Xuyên chỉ vào đại môn cách đó không xa. Hình nhân cười nhạo một tiếng, từ từ chạy tới. Rầm, cánh cửa mở ra, Tốc Tiền vỗ vỗ mặt. Chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở chỗ này. Ninh Hoàn vừa nghe vội vã lắc đầu. Hiện tại ta không thể ra ngoài, bốn người vẫn còn ở bên trong. Ngươi còn dẫn theo người. Tốc Tiền nhăn mi, Ninh Hoàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu nói. Phụ thân phái ta đến thăm Yến bá phụ, ta gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời liền cảm thấy có điều kỳ lạ nên đã phái gia đinh leo tường vào xem. Vậy ngươi vừa nhìn thấy cái gì mà hoảng sợ như thế? Tốc Tiền hỏi, Ninh Hoàn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hướng về tây xương phòng, hắn trả lời. Cuối xương phòng phía tây có một gian phòng, đại môn đỏ chót. Bên trong treo đầu 107 người Yến gia. Sắc mặt Tốc Tiền trở nên nghiêm túc, ngay cả Ngân Xuyên cũng thu lại ý cười. Dẫn ta đi, Tốc Tiền trầm giọng, Ninh Hoàn vội vàng kéo tay áo y, ngươi đừng đi vội. Nơi đó có một con quái vật, ta tuy chưa thấy tận mắt nhưng nghe được thanh âm. Hình như nó đã nhai hết đầu người trong phòng rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Hoàn lại bất an nhìn xung quanh. Ngân Xuyên, ngươi giúp y tìm bốn gia đình. Quanh đây đều là mùi của long diên hương, chắn hẳn họ đã ngất rồi. Tốc Tiền xoay người nhìn chằm chằm Ninh Hoàn. Cùng ta đến tây xương phòng. Ninh Hoàn trợn tròn mắt. Ta, ngươi điên rồi, nơi đó có quái vật, ta không muốn đi. Tốc Tiền xách cổ áo Ninh Hoàn kéo về phía sau, hừ một tiếng. Ta vừa nghĩ cũng thấy kỳ lạ, mùi long diên hương nồng nặc, mấy gã gia đinh ngươi mang theo đều ngất hết rồi, tại sao chỉ mình ngươi không có việc gì? Tốc Tiền không quan tâm Ninh Hoàn dãy rủa, lôi hắn đến tây xương phòng. Vừa đến đình viện y dừng bước ôm quyền nói. Nếu như ngươi không nói thật ta sẽ nhốt ngươi ở đây. Tại sao lại như thế? Ta thực sự là cái gì cũng không biết, ta chỉ là theo lệnh của phụ thân đến thăm Yến bá phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hoàn nhỏ giọng kháng nghị, đôi mắt đen láy bất an đảo vòng quanh, cả người ôm chặt lấy Tốc Tiền. Được vậy thì giải thích cho ta biết tại sao ngươi có thể an bình mà đứng đây. Cái gì? Ninh Hoàn hoang mang ngước mắt lên, ngươi thật sự không biết? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, giọng điệu Tốc Tiền có chút không rõ. Biết cái gì? Ninh Hoàn vô cùng nghi hoặc. Tốc Tiền nhìn vẻ mặt ngây thơ, vô, số, tội của hắn liền buông lỏng tay. Trên người có mang theo giải dược không? Cái gì giải dược? Tốc Tiền giật giật khóe miệng nhìn Ninh Hoàn, không nói mà nhìn chằm chằm cái con người ngu ngốc trước mặt, hỏi cái gì cũng không biết. Không biết còn ở chỗ này làm gì? Ninh Hoàn bị hỏi đến nóng nảy, giận dỗi. Ta tới thăm thân nhân, còn ngươi, ban ngày ban mặt tự ý xông vào nhà dân để làm cái gì? Trà án, trà án. Ninh Hoàn bèn nghĩ đến căn phòng treo 107 cái đầu người, cẩn thận hỏi. Án gì? Cẩm y vệ phá án, không phận sự, đừng hỏi nhiều như vậy. Tốc Tiền không nhịn được đẩy hắn ra, đi về phía trước. Ngươi xem, lại lên giọng. Chúng ta tốt xấu cũng từng có giao tình a. Ninh Hoàn đuổi theo sau, lải nhải. Vậy ngươi có thể cho ta biết cái gì là long diên hương a? Tốc huynh, Tốc đại nhân. Tốc Tiền rốt cục dừng bước quay người lại, chỉ vào một gốc cỏ trong phòng, nói. Nhìn thấy không, đây là long diên thảo, hương của nó là mê dược lợi hại nhất, không vị, bất cứ ai hít phải sẽ rơi vào hôn mê, ít là một ngày, chậm thì từ 3 đến 5 ngày. Vì thế, Tốc Tiền hơi cụp mắt xuống, lông mi mảnh mai tạo thành một đường vòng cung cong vút để lại một cái bóng nông trên mí mắt y, nhìn thẳng vào Ninh Hoàn. Tại sao ngươi có thể hào hào đứng ở chỗ này? Đối mặt với lời chất vấn của Tốc Tiền, Ninh Hoàn liếm liếm đôi môi khô khốc, long diên hương hương vị tuyệt nhiên hắn không có ngửi thấy. Nhưng mà Ninh Hoàn len lén hít một hơi, lãnh hương từ người đối phương hắn lại có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Cách chương.